Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2119, ai cũng đi không được. Bảy càng, hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, mà theo Tô Hàn tiếng nói hạ xuống, theo cái kia định thần thuật bày ra, mấy ngàn trượng trưởng đao mang, cũng là bỗng nhiên xuất hiện, hoành không mà tới, hướng phía người này chạm tới. Mặc dù vương hạ bọn người tại bốn phía, lại không có người nào dám tiến đến dùng thân thể ngăn cản. Mới vừa Tô Hàn chém giết lão giả một màn, bọn hắn tận mắt nhìn đến qua. Bất kỳ phòng ngự, đều không có chút nào tác dụng, ngay cả thượng phẩm hoàng khí cấp bậc tơ lụa, đều có thể đủ bị sinh sinh chém vỡ. Thay đổi bọn hắn, một dạng là không thể nào chống đỡ được. Rầm rầm rầm, vô phương đi ngăn cản, cũng chỉ có thể dùng công kích nổ vang, mong muốn đem Tô Hàn đao mang cho suy yếu. Nhưng mà, cái kia rất nhiều công kích. Cũng vẻn vẹn nhường đao mang này thiếu 1.000 trượng chiều dài mà thôi. Còn thừa lại ít nhất 4.000 trượng, tuyệt đối có khả năng đem người này cho chém giết. Tạp trùng, ngươi dám, vào thời khắc này, vương hạ bỗng nhiên chợt quát lên. Người này là huyết quang tông lão tổ con trai, bị ta vương gia lão tổ mời tới. Ngươi như giết hắn, huyết quang tông cũng sẽ cùng ngươi không đội trời chung. Ồ, Tô Hàn động tác một trầu, đao mang kia cũng là ngưng lại. Huyết quang tông, có hợp thể cảnh sao? Vương hạ nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh nói. Mặc dù không có hợp thể cảnh, nhưng huyết quang tông trên dưới, cũng là có đệ tử hơn 2.000 vạn, tại bốn phía gần ngàn cái tinh số bên trong, cũng xem như. Cái kia không phải rồi. Không đợi vương hạ nói xong, Tô Hàn liền đem cắt ngang. Liền vương gia lão tổ, Tô mỗ còn không sợ, sẽ còn sợ một cái huyết quang tông. Chính là lại đến 10 cái huyết quang tông. Không có hợp thể cảnh, Tô mỗ một dạng nói là diệt liền diệt. Xoẹt, thoại âm rơi xuống, đao mang trực tiếp oanh ra, từ đó đầu người đỉnh, một chạm mà qua. Nhưng thấy hắn thể xác hóa thành hai nửa, có nguyên thần xuất hiện, như trước vẫn là bị giam cầm ở giữa không trung, Tô Hàn vung tay lên phía dưới, liền đem hắn vồ tới. Cái thứ hai, đem nguyên thần ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, Tô Hàn mỉm cười lẩm bẩm. Cũng là quên. Thất phẩm thần hải cảnh nguyên thần, đối Lăng Tiếu Tươi nói, thế nhưng là có tác dụng rất lớn đây. Ngươi, mắt thấy Tô Hàn thật đem người này đánh giết, đem nguyên thần bắt, một cỗ nồng đậm lửa giận, từ vương hạ trong lòng bay lên. Ta cái gì, Tô Hàn nói, không cần phải gấp, còn có 8 người, chẳng mấy chốc sẽ đến ngươi. Đáng chết, vương hạ gầm thét, hưu, Tô Hàn một bước bước ra, thân ảnh biến mất, lại xuất hiện thời điểm. Đã đến vị thứ ba thất phẩm thần hải cảnh sau lưng. Cẩn thận, những người khác nhìn thấy một màn này, mong muốn ngăn cản, đã tới không kịp, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, không đợi người này kịp phản ứng, thần đao cực giả, bắt đầu từ người này sau lưng xỏ xuyên qua, chợt hung hăng kéo một phát, đem người này thể xác, trực tiếp xé rách thành hai nửa. Lại là một đạo nguyên thần, bị hắn ném vào trong chữ vật giới chỉ. Cái thứ ba. Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm, nhìn về phía vương hạ đám người, cái kia vốn là thanh tú khuôn mặt, nụ cười nên ôn hòa, thế nhưng là rơi vào vương hạ đám người giữa tầm mắt, lại là tựa như ma quỷ. Đến mức cái kia cách đó không xa Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc hai người, đã triệt để sợ ngây người. Bọn hắn phía trước còn tưởng rằng, Tô Hàn muốn tại nhiều như vậy thất phẩm thần hải cảnh bên trong, oanh sát vương hạ, sẽ có chút gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nghĩ rằng, thế mà đơn giản như vậy, tuy nói vương hạ còn chưa có chết, có thể mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, đó là Tô Hàn, còn không muốn giết hắn. Tô Hàn nếu là thật muốn trước động hắn, ai cũng ngăn không được. Tiếp đó, liền là cái thứ tư, nhàn nhạt lời nói, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra thời điểm, nhưng còn lại những cái kia thất phẩm thần hải cảnh, đều là sắc mặt đại biến. Tô Hàn lực phòng ngự cực cường, lực công kích đáng sợ, tốc độ lại là nhanh như vậy. Tùy hiện xuất ra một dạng, đều tuyệt không phải bọn hắn chỗ có thể trông đỡ. Giờ phút này đừng nói chỉ còn lại có bọn hắn 8 người, cho dù là lại đến 80 cái, cũng sẽ không là Tô Hàn đối thủ. Bọn hắn cũng xem như đã nhìn ra, này căn bản liền không cùng một đẳng cấp lên chiến đấu. Tô Hàn cho cảm giác của bọn hắn. Giống như là đối mặt cái kia hợp thể cảnh đại năng vương gia lão tổ một dạng. Cấp độ phía trên không giống nhau, đã chú định chiến vật biển người, cũng không có khả năng có ích. Bọn hắn số lượng mặc dù lại nhiều, cũng sẽ từng cái, bị Tô Hàn cho toàn bộ giết hết. Làm sao bây giờ, người này quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hắn chỉ là một cái nhị phẩm thần hải cảnh a, tại sao có thể có khủng bố như thế chiến lực, cái kia kinh khủng phòng ngự thuật pháp, vẫn như cũ chưa từng biến mất. Chờ đến này thuật pháp thời gian trôi qua, chúng ta chỉ sợ cũng đều đã chết sạch. Còn lại những cái kia thất phẩm thần hải cảnh đều là riêng phần mình truyền âm, gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Cũng vào thời khắc này, oanh, một trận nổ vang bỗng nhiên truyền ra, có không gian bị xé mở, cái kia vết nứt bên trong, một đạo màu vàng kim đao mang, quét ngang mà ra, trực tiếp đứng ở một người trong đó đỉnh đầu. Đã sớm bố trí xong phòng ngự, tại lúc này tất cả đều phá toái. Như phía trước mấy người một dạng, thân thể tan vỡ mất, nguyên thần bị cái kia bỗng nhiên xuất hiện bàn tay lớn, một phát bắt được. Cho đến giờ phút này, cái kia toàn thân áo trắng thân ảnh, mới từ vết nứt ở trong chậm rãi đi ra. Cái thứ tư, bình tĩnh lời nói, tại đêm này nguyên thần ném vào chữ vật giới chỉ ở trong về sau, lại một lần nữa phun ra. Những người khác sắc mặt đại biến, đơn giản đều muốn hỏng mất. Tô Hàn tốc độ xuất thủ quá nhanh, lực công kích lại là đáng sợ như thế, căn bản là không ngăn cản được. Như lại tiếp tục như thế, bọn hắn thật sẽ bị từng cái giết sạch. Đi, có người mở miệng nói, không thể như vậy ngồi chờ chết, chúng ta đi đầu rút lui, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nghe vậy, những người khác là gật đầu, không được, Vương Hạ lại là trừng mắt, lớn tiếng nói, các ngươi nếu là đi, cái kia ta Vương gia làm sao bây giờ? Đừng quên, mà các ngươi lại là cầm ta Vương gia linh tinh. Mọi người nhướng mày, lên tiếng trước nhân đạo, linh tinh, chúng ta có khả năng trả lại Vương gia, nhưng mệnh là chính chúng ta, tiếp tục ở lại nơi này cũng là chết. Đánh rắm, Vương Hạ nổi giận mắng, việc này như lão tổ biết, các ngươi cảm thấy, lại là hạng gì kết quả? Nhấc lên Vương gia lão tổ, những người này vẻ mặt, lần nữa biến hóa một thoáng. Ban đầu nghĩ phải thoát đi động tác, cũng là dừng lại. Phốc phốc, cũng đúng vào lúc này, một mực bàn tay trắng noãn, bỗng nhiên theo một người trong đó sau lưng xỏ xuyên qua, chợt tu vi lực lượng chấn động mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể xác sụp ra thời điểm, máu tươi phun tung tóe, cái kia bàn tay trắng noãn thu hồi, trong đó, nắm lấy một đạo nguyên thần. Cái thứ năm, thu hồi này đạo nguyên thần. Tô Hàn dương mắt lên nhìn, quét tất cả mọi người liếc mắt. Yên tâm, nguyên thần của các ngươi, đối Tô Mộ tới nói có trọng dụng. Hôm nay, Tô Mộ không để cho các ngươi đi, các ngươi ai cũng đi không được. Nghe thấy lời ấy, còn muốn lên phía trước cái kia máu tươi phun tung tóe một màn, này chốt thất phẩm thần hải cảnh trái tim, đơn giản đều muốn nổ tung. Vương gia lão tổ, khi nào mới có thể trở về, có người nhìn về phía Vương Hạ, đôi mắt huyết hồng gầm thét. Vương Hạ khẽ giật mình, chợt vẻ mặt âm trầm lắc đầu. Lão tổ làm việc, ta thì sao có thể biết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.